Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387. Đây chính là ngươi trong vòng nửa năm tiến bộ, Mạc Sư Đệ, hắn vậy mà thật hoàn thành tất cả môn phái nhiệm vụ. Giờ phút này, tại cái này chấp sự mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một bên Thạch Anh Vũ mấy người cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Ngốc trệ tại đương trường. Trước đó, bọn hắn nghe Mạc Thanh Vân nói, tự mình hoàn thành tất cả môn phái nhiệm vụ. Bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân là nói nhảm, chỉ là vì cùng Tôn Nghị phân cao thấp, không nghĩ tới cái này lại là thật. Tiểu tử này, vậy mà thật hoàn thành tất cả môn phái nhiệm vụ. Cùng Thạch Anh Vũ bọn người đồng dạng, Tôn Nghị nhìn thấy kết quả như vậy, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hừ, bất quá là bỏ ra cái giá cực lớn, mời Thiên Cương cảnh cường giả xuất thủ thôi. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tôn Nghị liền lộ ra vẻ khinh thường, tự cho là đúng nói, chỉ có thể mượn nhờ người bên ngoài người, hoàn thành môn phái nhiệm vụ phế vật, có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Lúc này, tại mọi người chấn kinh lúc, vị kia chấp sự đem Mạc Thanh Vân thân phận lệnh bài tiếp tới. Thay Mạc Thanh Vân thanh toán nhiệm vụ ban thưởng, đem môn phái điểm tích lũy tính vào Mạc Thanh Vân thân phận lệnh bài bên trong. Tiểu gia hỏa, hết thảy 25.400 môn phái điểm tích lũy đã ghi vào thân phận lệnh bài của ngươi bên trong. Vị chấp sự này mặt lộ vẻ cười nhạt, đem thân phận lệnh bài trả lại đến Mạc Thanh Vân trong tay. Cười nhạt nói, nếu là ngươi muốn dùng điểm tích lũy hối đoái vật phẩm, có thể đi bên kia khu vực. Đa tạ chấp sự, ta đã biết. Theo chấp sự trong tay tiếp nhận thân phận lệnh bài, Mạc Thanh Vân đối với hắn cảm tạ một câu, quay người hướng tạp vụ điện đi ra ngoài. Mạc Thiên Hồn, hôm nay ta liền cùng ngươi tính toán. Lần trước Kim Liêm phủ sự tình, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi tạp vụ điện lúc, Tôn Nghị chặn đường đi của hắn lại, cười lạnh nói, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, nếu là ngươi không dám đánh một trận, tự ngoan ngoãn lăn ra Kim Liêm phủ khiêu chiến ta. Nghe được Tôn Nghị lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, khiêu chiến ta có thể tiếp nhận, bất quá nếu là ngươi thua, ngươi vĩnh viễn không muốn tại trước mặt của ta xuất hiện. Ta thất bại. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tôn Nghị lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói, ta đi Phong Vân Đài thượng đẳng ngươi, chờ sau đó ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta nửa năm này bên trong tiến bộ. Tôn Nghị lời nói xong, chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng, hướng phía tạp vụ điện đi ra ngoài, tiến về Phong Vân Đài chờ đợi Mạc Thanh Vân. Mạc Sư Đệ, người thật dự định cùng Tôn Nghị một trận chiến? Nhìn xem dần dần đi xa Tôn Nghị, Thạch Anh Vũ bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan 4 trọng tu vi, muốn cùng nguyên đan ngũ trọng đỉnh phong tu vi Tôn Nghị một trận chiến, phần thắng thật sự là quá thấp. Dù sao, hai người tu vi chênh lệch sắp tới hai cái đại cảnh giới. Loại này giao thủ Mạc Thanh Vân quá bị thua thiệt, một cái đáng ghét con ruồi mà thôi, đem hắn đuổi đi, miễn cho về sau thấy được tâm phiền. Nghe được Thạch Anh Vũ mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không có chút nào đem Tôn Nghị để ở trong mắt. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền cùng Thạch Anh Vũ mấy người cùng một chỗ đứng dậy hướng Phong Vân Đài tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân tiến về Phong Vân Đài lúc, liên quan tới Mạc Thanh Vân hoàn thành 37 môn phái nhiệm vụ tin tức, trong nháy mắt tại Huyền Băng Cung bên trong truyền ra. Vừa rồi tại tạp vụ điện bên trong, cái kia nhận lấy 37 ất đẳng tiêu diệt nhiệm vụ tiểu tử trở về. Mà lại, tiêu diệt nhiệm vụ hắn đều hoàn thành. Chẳng lẽ tiểu tử này mời Thiên Cương cảnh cường giả xuất thủ? Nếu là thật sự là như thế, tiểu tử này tài lực cũng quá kinh người. Còn có, vừa rồi ta nhìn thấy tiểu tử kia, thật mong muốn cùng Tôn Tuyền đệ đệ một trận chiến. Ngay tại tiến về Phong Vân Đài, Tôn Tuyền không phải liền là gần nhất Quyển Liêm Phong bên trên. Danh tiếng thịnh nhất tiểu tử kia sao nói như vậy? Một trận chiến này ngược lại là có chút chờ mong a. Trong lúc nhất thời, Quyển Liêm Phong bên trên các đệ tử đều là sinh lòng hiếu kỳ. Hướng phía Phong Vân Đài tiến đến, Tôn Tuyền nơi ở, giờ phút này một cái ngoại môn đệ tử, chính diện lộ vẻ cung kính, vội vội vàng vàng hướng bên này đi tới. Tôn Tuyền sư huynh, vừa rồi Tôn Nghị sư huynh để cho ta cho ngươi truyền lời. Mạc Thiên Hồn tiểu tử kia trở về, ngay tại tiến về Phong Vân Đài cùng Tôn Nghị sư huynh một trận chiến. Cái này ngoại môn đệ tử đi vào Tôn Tuyền nơi ở, mặt lộ vẻ vẻ cung kính hướng Tôn Tuyền báo cáo. Mạc Thiên Hồn vậy mà trở về. Nghe được cái này đệ tử lời nói, Tôn Tuyền trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, đi, chúng ta đi Phong Vân Đài. Giờ phút này, tại Tôn Tuyền tiến về Phong Vân Đài lúc, Quyển Liêm Phong bên trên mặt khác một chỗ, Mạc sư đệ trở về, ta phải lập tức hướng Huyền Thiện trưởng lão báo cáo. Địch Tuấn Phàm đạt được Mạc Thanh Vân trở về tin tức, lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, hướng Huyền Thiện nơi ở tiến đến. Một lát sau, Địch Tuấn Phàm đi tới Huyền Thiện ngoài viện, hướng Huyền Thiện xin chỉ thị. Đệ tử Địch Tuấn Phàm có việc hướng trưởng lão báo cáo. Vào đi. Tại ngoài viện, Địch Tuấn Phàm lời nói rơi xuống, Huyền Thiện đạm mạc lời nói theo trong nội viện truyền đến. Nghe được Huyền Thiện lời nói, Địch Tuấn Phàm liền hướng trong nội viện đi vào. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước mấy cái trưởng lão giờ phút này cũng ở nơi đây. Đệ tử Địch Tuấn Phàm bái kiến các vị trưởng lão. Thấy thế về sau, Địch Tuấn Phàm không dám chần chờ, thần sắc cung kính hành lễ. Đi xong lễ, Địch Tuấn Phàm nhân tiện nói, Huyền Thiện trưởng lão, đệ tử vừa rồi nghe người ta truyền ngôn, Mạc sư đệ đã trở về. Còn có, hắn nhận lấy 37 tiêu diệt nhiệm vụ đều hoàn thành. Nha, Huyền Thiện nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ động dung, vội vàng nói, đã hắn trở về, ngươi làm sao không mang theo hắn tới gặp ta, Mạc sư đệ. Trước khi đến tạp vụ điện giao nhiệm vụ lúc, gặp cùng hắn có chút mâu thuẫn Tôn Nghị, một phen tranh chấp phía dưới, hẹn nhau tại Phong Vân Đài một trận chiến. Địch Tuấn Phàm gượng cười, mở miệng giải thích một câu, hẹn nhau tại Phong Vân Đài một trận chiến. Nghe được Địch Tuấn Phàm lời nói này, Huyền Thiện lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ nói, tiểu tử này thật đúng là sẽ chọc cho là sinh sự. Tôn Nghị đây không phải Huyền Kỳ Minh sư đệ ký danh đệ tử sao? Lúc này đang ngồi trưởng lão chung một người, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía mặt khác một cái trưởng lão. Thấy mọi người nhìn mình, Huyền Bí bên ngoài lộ cười nhạt, hướng mọi người nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, ha ha, chính là ta cái kia bất thành khí ký danh đệ tử. Như thế, chúng ta tiến đến Phong Vân Đài, đi xem một chút kia hai cái tiểu gia hỏa giao thủ như thế nào. Lúc này, một cái trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, mặt lộ vẻ mong đợi hướng mọi người đề nghị, cũng tốt, chúng ta liền tiến đến xem xét. Nghe được cái này cái trưởng lão đề nghị, mọi người đều là mặt lộ vẻ tâm động chi sắc, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Lập tức, mọi người đứng dậy tiến về Phong Vân Đài. Nhìn thấy tất cả trưởng lão tiến về Phong Vân Đài, Địch Tuấn Phàm cũng không còn lưu lại, đứng dậy hướng Phong Vân Đài tiến đến. Tại mọi người tiến về Phong Vân Đài lúc, cái khác ngọn núi bên trên, nghe nói Quyển Liêm Phong bên trên, cái kia nhận lấy 37 tiêu diệt nhiệm vụ tiểu tử, chẳng những hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, còn muốn cùng người tại Phong Vân Đài một trận chiến. Như vậy, ngược lại là có thể đi Quyển Liêm Phong đến một chút náo nhiệt. Nhìn xem tiểu tử kia đến cùng có năng lực gì. Trong lúc nhất thời, Quyển Liêm Phong phụ cận một chút ngọn núi đệ tử cũng rối rít hướng Quyển Liêm Phong bên này chạy đến. Nghĩ không ra gần nhất Quyển Liêm Phong ngược lại là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Vừa vặn ta gần nhất tu vi đột phá, liền đi cùng bọn họ chơi đùa. Bá Băng Phong một chút thân truyền đệ tử, sau khi lấy được tin tức này, mặt lộ vẻ cười hướng Quyển Liêm Phong tiến đến. Theo mọi người hướng Quyển Liêm Phong Phong Vân Đài đến đây. Rất nhanh Phong Vân Đài xung quanh liền chật ních tất cả đỉnh núi đệ tử. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện những đệ tử này đại khái có thể chia làm 4 cái đội hình. Đứng tại Phong Vân Đài phía đông những đệ tử này đều là đến từ Quyển Liêm Phong bản phong đệ con. Đứng tại Phong Vân Đài phía tây những người này, bọn hắn là đến từ tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử cùng nội ngoại môn đệ tử. Còn như Phong Vân Đài mặt phía bắc người thì là tất cả đỉnh núi chấp sự cùng các đệ tử chân truyền. Trùng hợp tới đây tham gia náo nhiệt. Cuối cùng, Phong Vân Đài mặt phía nam người chính là tất cả đỉnh núi nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Tập thể tụ tập ở cùng nhau. Ha ha. Hai tiểu gia hỏa này tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ a. Nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt đội hình, Huyền Bí bên ngoài lộ cười nhạt, nhiều hứng thú nhìn về phía Phong Vân Đài bên trên Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói, chắc hẳn tiểu gia hỏa kia hẳn là Mạc Thiên Hồn a. Tiểu gia hỏa này tu vi không phải chỉ có nguyên đan cảnh nhị trọng sao? Theo sát Huyền Kỳ Minh lời nói về sau, một cái trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, quay đầu hướng một bên Huyền Thiện nhìn tới. Nghe được cái trước lời nói, Huyền Thiện lập tức đối Mạc Thanh Vân tu vi tiến hành cảm ứng. A, vậy mà thật là nguyên đan 4 trọng tu vi. Một phen cảm ứng xuống, Huyền Thiện liền mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, như thế xem ra tại nửa năm này bên trong, tiểu tử này tu vi ngược lại là tăng lên không ít. Thời gian nửa năm, tu vi đột phá 2 cái đại cảnh giới. Huyền Thiện sư đệ ngươi thu một cái đệ tử giỏi. Nghe được Huyền Thiện lời nói, một cái trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, nói ra một câu cảm khái ngữ điệu. Ha ha, nghe được cái trước lời nói, Huyền Thiện lập tức mặt lộ vẻ nụ cười. Đối với này vui sướng trong lòng không thôi. Giờ phút này, Phong Vân Đài bên trên, Mạc Thiên Hồn, ta liền ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta nửa năm qua này tiến bộ, nhìn xem đối diện Mạc Thanh Vân, Tôn Nghị mặt lộ vẻ lạnh chi sắc, nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Cốt văn chập thiên thứ. Tôn Nghị vừa nói xong liền không nói thêm lời, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, một cỗ kinh khủng nguyên lực, trong nháy mắt theo Tôn Nghị trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hóa thành một cái cự đại màu trắng kim nhọn, trận này mũi châm hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, có thể dùng mặt đất đều lắc lư. Giờ khắc này ở Phong Vân Đài xung quanh, phảng phất có ngàn vạn mũi độc thét lên, phát ra một cỗ làm người run sợ sóng âm. Tôn Nghị một trưởng này thật là khủng khiếp. Cái này tựa hồ là huyền phẩm võ học bí điển, Ma Văn Phá Thiên Thứ. Huyền phẩm võ học bí tịch, Ma Văn Phá Thiên Thứ. Đây không phải 800 năm trước Ma Văn Môn môn chủ tuyệt học sao? Năm đó, Ma Văn Môn môn chủ bằng vào môn võ học này, từng dùng đan phủ tu vi một chiến thiên cương cao thủ bất bại, đánh giết vô số cùng cảnh giới cường giả. Lúc này xem ra Tôn Nghị tựa hồ đem môn võ học này bí điển tu luyện đến tiểu thành trình độ. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Nhìn thấy Tôn Nghị xuất thủ, xung quanh mọi người lập tức biến sắc, biểu lộ trở nên căng cứng. Giờ khắc này ở mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, đối mặt Tôn Nghị một trưởng này, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh giơ lên tay phải, một trường nghênh đón, một đạo trầm đục chi sắc truyền ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy vừa rồi khí thế kinh người Tôn Nghị. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một chiêu, Tôn Nghị bại, nhìn xem một màn này về sau. Tất cả mọi người ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái này, liền là ngươi trong vòng nửa năm tiến bộ, giờ phút này. Trong lòng mọi người chấn kinh lúc, một đạo chế giễu lời nói, theo Mạc Thanh Vân trong miệng truyền ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.